Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 16, góc truyện audio.com. Easy ở nhờ, Ly chu đáo. Easy à, hôm nay ông Di phải ở đây trông tớ nên ở nhà, tớ không có ai ở ở nhà. Mọi người cũng là tớ cho họ nghỉ hết rồi. Phải 2 tuần nữa mới có người ở nhà. Vậy, tớ ở đâu? Cậu sang nhà Ly ở nhờ 2 tuần nhé. N, nữ với N, nam chung nhà sao? Không được, thôi, dù sao cậu cũng thích Ly mà. Đi, 2 tuần thôi, có sao đâu, 2 tuần thôi, cậu nói như dễ làm ý, có sao đâu. Tớ với cha Su vẫn ở cùng mà. Hai người, lại yêu nhau rồi, còn tớ với Ly thì, chỉ có tớ có cảm giác thôi. Có sao đâu, cậu ngại phải không? Ừm, biết rồi còn hỏi, đỏ mặt, thôi, càng ở cạnh, cậu càng cưa được Ly mà. Thôi đê, đừng có kiểu đó, xin lỗi mà, thôi về với ông Di dọn đồ đi, rồi Ly trở sang nhà anh ấy nhé, chịu khó nhé. Ừ, Easy đi ra khỏi phòng bệnh tôi, cúi gập mặt xuống, mặt cô ấy đỏ bừng lên, trông có vẻ rất là ngại nhưng pha trong đó sự hào hứng. Có vẻ như Easy, cô ấy cũng rất muốn được ở chung với Ly thử xem sao đó mà. Hơn nữa, hôm qua chán quá nên tôi mượn cái điện thoại của cha Su để xem tử vi. Tình cờ tôi thấy con giáp của Easy và Ly, Tuất và Hợi, hai giáp rất gần nhau. Thật ra Easy 23 tuổi, Ly là 24 tuổi. Vậy mà hai người họ còn chém tuổi là Easy 22. Cho trẻ ý mà, Ly thì 25, muốn lớn để oai hơn. Thật là, nghe Easy kể lại chuyện giới thiệu mà đau cả bụng. Cười nhiều, quay lại mấy con giáp, Tuất và Hợi rất hợp nhau, vì mỗi giáp nam, nữ, sẽ có những cá tính khác nhau của từng cá thể khác nhau. Nhưng cặp đôi nam, nữ Tuất, Hợi lại rất hợp, yêu nhau rất hạnh phúc, chả biết có phải vậy không nữa. Tôi đang giữ bí mật cho Easy, sau đó sẽ gắn ghép hai người đó. Thực sự, Easy đang không có ai ở bên cạnh cho nên rất khó khăn tìm người yêu mới. Cô ấy cũng đang cô đơn. Dù gì thì tôi vẫn phải giúp Ly. Easy thành một cặp, những gạch đầu dòng giới thiệu về Ly. Hoshihisoki, quốc tịch, Nhật Bản, hay còn được gọi là Ly. Ba mẹ mất sớm, ông Di cưu mang về và cho Ly làm việc ở nhà Soua. Anh hiện 24 tuổi. Học ở một trường tại Tokyo nhưng vì không có điều kiện học hành nên ông Di giúp. Bây giờ đang là người thành đạt, được nhiều con gái theo đuổi, có căn biệt thự riêng. Hiện đang FA, lộc cộc, tiếng dép của Easy kêu lên to. Ly xịt một tiếng và hỏi Easy, Easy, sao tiếng giày của cô kêu thế? Đi lên tầng của nhà anh, guốc bị gãy, tôi đi cập kênh nên kêu to, tôi xin lỗi. Có ổn lắm không? Sao cô không nói sớm? Chân cô có sao không? Ca, không sao đâu. Ơ, chảy máu rồi kìa. Đi vào nhà đi, tê tôi, để tôi bế cô vào. Khoan, nhà anh có ai không? Sao lại hỏi thế? Tôi sợ bị hiểu lầm. Ngốc à, không có ai đâu. Lên đi tôi cõng vào. Ừm, cảm ơn anh Ly leo lên. Cô nhẹ quá ta. Chấm, cảm ơn anh, tôi 42kg, gầy quá, ở với tôi sẽ vỗ béo cô. Ừm, Ly bế Easy vào ghế ngồi lau mồ hôi trên mặt cho Easy. Sau đó cởi guốc ra, lau máu và sát trùng vết thương cho Easy. Easy vui lắm khi thấy Ly quan tâm tới cô ấy. Ly liên tục hỏi, cô có đau không, có sao không tôi bóp chân cho cô nhé. Cô ăn gì, để tôi nấu ăn cho cứ ngồi đó. Cần gì tôi lấy cho. Những câu nói đó làm cho Easy ngày càng có tình cảm nhiều hơn với Ly. Cô ấy có lần nói với tôi rằng Soua à, nếu tớ thích Ly mà Ly không thích lại tớ thì sao? Tôi liền an ủi Easy bằng cách nói rằng đừng lo. Cậu xinh, cậu tốt thì ai mà không thích chứ? Ai cũng vậy. Tôi cũng vậy, lúc tôi đơn phương cha Su tôi cũng có nhiều suy nghĩ ngu ngốc trong đầu. Easy cũng sẽ như thế, mà hơn nữa cô ấy còn không biết rằng cô ấy đang thích Ly không. Cặp đôi này thiệt là, tôi hôm đó, chân Easy cần phải băng lại, Vết thương của Izzy chỉ một xíu mà Li Bang lại cứ như chân sắp gãy tới nơi ý, Izzy cũng tự đi được nhưng Li không cho. Li làm hết mọi việc, Izzy chỉ được ngồi đó thôi. Sau khi làm xong mọi việc thì Li ra ghế sofa ngồi cùng Izzy để xem TV. Li định khoác tay qua vai của Izzy nhưng Izzy ngăn lại. Cô ấy đỏ mặt, à anh làm gì vậy? C, cô sao thế, tôi có làm gì đâu. Đừng có giở trò nhá. Chỉ là tôi khoác tay qua vai cô thôi mà. Tôi là con gái đó. Bạn bè mà, tôi đâu phải loại người đó. Sao cô lại nghĩ như vậy? T, tôi không có ý đó. Vậy, tôi xin lỗi nhé, tôi không biết cô lại nhạy cảm như vậy. T, tôi thấy chúng ta, chấm, cứ dùng kiểu gọi tôi. Cô ấy, à quên, anh hơn tuổi tôi mà nhỉ. Thôi, tôi nói vậy thôi, không sao, thì, vậy thì tôi là người vô lễ với người lớn tuổi rồi. Không sao mà, bạn bè thì lo gì chứ? Khoác vai Izzy, ghé sát mặt vào Izzy. Nè, thôi ngay cái kiểu trêu đó đi. Cười mỉm và đẩy ra. Sao chứ, cười, anh đừng đùa nữa, dù sao tôi cũng là con gái. Định đi đâu vậy? T, tôi đi ngủ. Thôi, ở đây xem TV đi. Tôi không đùa nữa. Kéo tay xuống. Thật, chứ, thôi được cười. Hi hi hi, cả hai người cười. Còn tiếp, cách chương.